Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, khắp núi Hầu Tử Mông ta đỏ nhất. Đường Điền ở lão Đường gia trong ba đời tuổi tác thứ hai lớn, chỉ đứng sau Đường Kim. Thế nhưng kết hôn sớm, bây giờ nhi tử đều 8 tuổi, mà cái khác Đường gia hàng tiểu bối, lưu manh mấy cái, ạch, nói cho đúng, là nói chuyện bằng hữu liền Đường Kim. Cái khác bất luận nam nữ đều là gậy một cái. Đường Điền là cao trung toán học lão sư, lão bà hắn, Trương Nghệ Phân cũng là lão sư, sơ trung toán học lão sư. Hai người đọc trường sư phạm thời điểm liền ở cùng nhau. Một đường đi tới hôm nay, đều là lẫn nhau mối tình đầu, vô cùng hiếm thấy. Ngày này, Trương Nghệ Phân đang ở nhà bếp làm cơm, Đường Úc ở làm bài tập, Đường Điền tắc ở một bên chơi ăn gà trò chơi. Hắn là mọt game, hơn nữa tương đương lợi hại, vẫn cảm thán nếu như làm tuyển thủ nhà nghề, hắn nhất định là châu bò hò hét nhân vật. Lời này khó phân biệt thật giả, nhưng ở bên người trong bằng hữu, hắn xác thực lợi hại nhất. Đường Sương, Đường Hỏa Hỏa, Đường Hân bọn người không cùng hắn chơi, bởi vì hoàn toàn không phần thắng, nhiều lần bị ngược, chán. Đường Úc vô tâm làm bài tập, thường thường lén lút nhìn một mắt cha hắn trò chơi, ồn ào cái không ngừng. Trên núi có người, ngoặc kép, trong phòng có người cẩn thận, một đánh ba thật là lợi hại, người cũng bị độc chết. Đội hữu của ngươi làm sao là cái nữ? Đường Điền thả xuống trò chơi, ngươi mù ồn ào cái gì, chuyên tâm làm ngươi bài tập. Đường Úc ngứa tay phải muốn chóc ra, cầu khẩn nhiều lần, khẩn cầu cho hắn chơi một ván liền làm bài tập. Đường Điền, mẹ ngươi đặc biệt bàn giao không cho ngươi chơi game. Đường Úc, vậy sao ngươi có thể chơi, ngươi soạn bài sao? Đường Điền cả giận nói, ta là ngươi lão tử, trong nhà ta làm chủ. Đường Úc co được giãn được, lại lần nữa cầu xin. Đường Điền kiên định lắc đầu. Đường Úc tức giận nói, còn trong nhà ngươi làm chủ, rõ ràng chuyện gì đều nghe nữ nhân, một điểm cá tính không có. Ta Tiểu Xương Thúc là ngươi tấm gương. Đường Điền một điểm không tức giận, nói rằng, sở dĩ hắn không có bạn gái, mà ta, ngươi đều lớn như vậy rồi. Đường Úc, ba, ta ủng hộ ngươi đi đánh chuyên nghiệp thi đua, ngươi trình độ quá lợi hại, ta 10 cái đều đánh không lại ngươi. Nói tới cái này, Đường Điền rất vui vẻ, nhưng vẫn là không cho phép Đường Úc chơi game. Đường Úc thở phì phò nói, ngày mai là cuối tuần nha, có 2 ngày, ta nhất định có thể đem bài tập làm xong. Vì sao nhất định phải ta đêm nay làm? Ta hiện tại không muốn làm bài tập, chỉ muốn chơi. Đường Điền, chớ đi theo ta bộ này, ngươi lúc nào đều không muốn làm bài tập. Nói xong, Đường Điền đem trò chơi quan, triệt để cắt đứt tiểu tử này vọng tưởng. Sau khi ăn xong cơm tối, Đường Úc lại lần nữa nghĩ chơi game. Đường Điền còn chưa nói, Trương Nghệ Phân đã nói rồi, không được, vì phòng ngừa hắn đàn hồi, có thể xem tivi. Đường Úc không muốn xem tivi, chỉ muốn chơi ăn gà, không cho hắn chơi. Hắn đã nổi giận, cùng Trương Nghệ Phân cãi nhau, cuối cùng tuyên bố muốn rời nhà trốn đi. Tiểu tử này nói được là làm được, thật đẩy cửa liền đi. Đường Điền cùng Trương Nghệ Phân ngồi chắc như núi. Đường Điền còn đang khích lệ Trương Nghệ Phân đêm nay làm thịt kho tàu ăn ngon. Trương Nghệ Phân cười nói nàng hướng đồng sự thỉnh giáo thật lâu, quen thuộc Đường Úc rời nhà trốn đi bộ này nội dung vở kịch, đổi ai tới cũng có thể vững như sắt. Đường Úc động một chút là tuyên bố rời nhà trốn đi, nhưng mỗi lần lập tức chính mình trở về, mượn cớ hoặc là ngày hôm nay gió lớn, hoặc là bây giờ trời mưa, hoặc là ngày hôm nay không có mặt trăng quá đen, hoặc là ngày hôm nay có sương mù. Sau khi trở lại tâm tình là tốt rồi, cùng người không liên quan đồng dạng. Đứa nhỏ này điều chỉnh tâm thái năng lực phi thường tốt, bằng phần này lạc quan tính cách, tương lai là cái không buồn phiền người. Quả nhiên, trong chốc lát, đầy bụng bực tức ra cửa Đường Úc, vô cùng phấn khởi trở về, vào cửa liền ồn ào, ba mẹ, ta Tiểu Thúc tới rồi. ta ngày mai lại rời nhà trốn đi. Ngày hôm nay theo ta thúc, không thể không có lễ phép. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cái bi bô âm thanh tiếp vang lên. Khỉ con, vì sao cái mông của ngươi đỏ nhất? Cho ta nhìn một chút có được hay không? Đường Sương nắm Đường Quả Nhi đi vào. Đường Úc đã 8 tuổi. Sớm biết xấu hổ, nghe được Đường Quả Nhi lời nói. Căn bản không dám nhận. Toàn làm không nghe. Đường Úc làm cha hắn. Mẹ nhà hắn mặt hướng Đường Sương tố khổ. Tiểu Thúc, Tiểu Úc tháng ngày quá thật là khổ a. Đường Sương không nghĩ tới vào cửa liền gặp phải oán tình. Đường Quả Nhi tò mò thoát ly Trương Nghệ Phân ôm ấp. Hỏi, khỉ con, ngươi làm sao? Có ai bắt nạt ngươi nha? Tiểu cô cô giúp ngươi đánh hắn. Đường Quả Nhi bối phận quá cao. Đường Úc căn bản không dám trêu chọc nàng. Mặc dù bối phận không cao, hắn cũng chơi bất quá vị này tiểu tổ tông. Nàng như thế ra, lại có thể đòi lão từ trên xuống dưới nhà họ Đường mười mấy người miệng yêu thích. Này không phải người bình thường có thể làm được. Đường Úc đặc biệt mong muốn phần này bản lĩnh. Không cầu người người yêu thích. Chỉ cầu làm nũng có thể chinh phục Đường Điền cùng Trương Nghệ Phân liền cảm ơn trời đất rồi. Đường Úc nhìn thấy Đường Đường tiểu đồng hai. Trong lòng càng khổ. Nhắm mắt cảm tạ. Cảm tạ tiểu cô cô. Ngươi còn quá nhỏ. Chuyện này Tiểu Thúc mới có thể giúp trên bận bịu. Tiểu Thúc a, ngươi nên vì Tiểu Úc làm chủ a. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Đường Điền giận dữ. Tiểu tử này dám nhân cơ hội khóc lóc om sòm. Đường Úc chớp mắt trốn đến Đường Sương sau lưng. Đường Quả Nhi thấy nàng khỉ con muốn chịu đòn, cũng mở ra tay nhỏ che chở Đường Úc. Khuôn mặt nhỏ Đường Hoàng ra dáng nhìn chằm chằm Đường Điền. Trương Nghệ Phân buồn cười ôm đi Đường Quả Nhi. Con bé này quá đáng yêu. Đừng lo lắng. Bọn họ liền hù dọa khỉ con. Đi, chị dâu mang ngươi ăn món ngon. Một câu ăn ngon đem Đường Quả Nhi thu mua. Khỉ con chỉ cần không bị đánh chết, cũng không tính là một chuyện. Đường Úc ai thán nói. Tiểu Sương Thúc, ngươi nhìn ta, hiện tại trên tiểu học, lão sư là gì ta? Chờ ta lên sơ trung, quản ta là mẹ ta. Chờ ta lên cao trung, quản ta là cha ta. Ô ô ô. Quá thảm rồi, Đường Sương suy nghĩ một chút, thật giống là có chút thảm, loại này hầu tử bị quản thúc tư vị, hắn hưởng qua, bỏ đá xuống giếng nói, trước tiên đừng khóc nha, tương lai ngươi nếu là thi Việt Châu Đại học, quản ngươi chính là ngươi tam bá. Đường Úc nghe vậy, co quắp trên mặt đất, đối với hắn loại này hầu tử tính cách người tới nói, bị người từ sáng đến tối quản. Cùng muốn hắn mệnh không khác biệt gì. Lại như hoang dại hầu tử bị giam trong lòng. Dù cho sành ăn cung cấp. Cũng bộ lông khô vàng. Phờ phạc. Tinh thần uể oải. Đường Úc dù sao cũng là Đường Sương mê đệ. Không thể thấy chết mà không cứu. Tốt xấu làm cái dáng vẻ. Chết sống đi rồi mặc kệ. Thế là một cách quyển chuyển mà biểu thị. Đối tiểu hai tử đừng để ý đến quá nghiêm. 8 tuổi nam hai tử. Đã đến phản nghịch kỳ. Đường Điền cũng tố khổ nói. Tiểu tử này nghỉ hè chơi điên rồi. Bài tập hè không có làm. Khai giảng hiểu rõ kiểm tra thi cả lớp đếm ngược thứ 5. Nhất làm hắn tức giận chính là. Toán học dĩ nhiên thi cái thất bại. Cái này không thể nhẫn nhịn. Nói đến kiểm tra. Đường Sương nhắc tới Đường Quả Nhi ngày hôm qua bài tập ở nhà cầm 98 phân. Trong lòng thoáng khoác lác. Nói hắn tối hôm qua tay lấy tay dạy. Đường Điền vội vã chúc mừng. Khích lệ nói Đường Quả Nhi từ nhỏ thông minh lanh lợi. Bé lợi hại lắm. Đường Úc một bên nghe. Trong lòng có chút lạnh. Vô cùng không ủng hộ. Hắn vị tiểu cô cô kia là tiểu ác ma. Thành tích của nàng hắn còn có thể không biết. Cũng là thường thường thất bại. Hừ. Cha hắn chính là thiên vị tiểu hài tử. Mẹ hắn càng là muốn ôm đi Đường Quả Nhi không cần hắn nữa. Này không, hiện tại đều không nhìn thấy người. Đường Úc đầy bụng tâm tư suy nghĩ lung tung. Đường Sương lại đang vì Đường Úc thoáng cầu xin. Điền ca, ngươi là nhân dân giáo viên. Giáo thư dục nhân ngươi càng lành nghề. Thế nhưng ta nhìn Tiểu Úc ánh mắt lờ mờ. Tinh thần không được. Này không phải tốt dấu hiệu a. Ta cảm thấy đi. ra thành tích ghi nhớ kỹ phải bình tĩnh. Liền cho là ngươi lớp học sinh thành tích. Khống chế chính mình. Khống chế xong trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Phía trên thế giới này rộng lớn nhất chính là hải dương. So với hải dương càng rộng lớn chính là bầu trời. So với bầu trời càng rộng lớn chính là kiểm tra phạm vi. So với kiểm tra phạm vi càng rộng lớn chính là nhìn thành tích lòng dạ. Chấm ngoặc kép, vẫn là ta tiểu thúc tốt với ta a. Đường Úc, ba, nhìn ta tiểu xương thúc nói nhiều tốt. Ra sách quay phim danh nhân chính là không giống nhau. Chúng ta có phải là hẳn là nghe vào. Thật tốt học một ít. Chỗ không đúng hiện tại điều chỉnh vẫn tới kịp. Đường Xương đem ý đồ đến vừa nói. Đường Úc mừng rỡ. Quay phim. Quá tốt chơi rồi. Hắn muốn đi hắn nhất định phải tranh thủ đi. Đường Điền không yên lòng. Gấu con này được không? Đường Xương cũng không dám đánh cam đoan. Chỉ nói thử xem. Liền hai ngày cuối tuần. Rất đơn giản cố sự. Liền lời kịch đều không cần. Đường Úc thấy hắn ba do dự. Cơ hội ngàn năm một thuở. Liều mạng cũng phải tranh thủ. Ba, để ta đi cho ta một cơ hội. Nói không chắc nhà chúng ta có thể ra một đại minh tinh đây. Ta cảm thấy ta không thích hợp đọc sách, thích hợp quay phim, theo ta tiểu thúc hỗn. Chuẩn không sai, mỗi ngày tiếp xúc được danh nhân. Thúc, lần sau dẫn ta đi gặp Trương Phi có được hay không? Ta gần cốt tốt như vậy. Hắn nói không chắc thưởng thức ta. Thu làm đồ đệ đây. Người nghĩ tới cũng quá nhiều. Trước tiên bắt Đường tiểu mễ nhân vật này lại nói. Đường Úc lại lần nữa khẩn cầu. Lần này hắn từ Đường Điền hứng thú ham muốn nói tới. Đường Điền yêu thích đánh e-sport. Nếu như lúc trước có cơ hội này thật tốt. Hắn nhất định có thể được tại nguyện. Trở thành tuyển thủ nhà nghề. Thực hiện lúc nhỏ giấc mơ. Mà hiện tại có một cơ hội đặt tại con trai của hắn trước mặt. Không quý trọng phải hối hận 10.000 năm, dẫm vào làm cha vết xe đổ, là tác thành một cái mơ ước, vẫn là tự tay đâm thủng giấc mơ này. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần suy nghĩ. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết lựa chọn thế nào. Đường Điền đầu óc siêu cấp dùng tốt, cho nên cuối cùng đồng ý. Nhìn Đường Úc hầu tử sổ lồng dáng vẻ, không yên tâm yêu cầu, bài tập nhất định phải hoàn thành. Đường Úc ngay lúc đó vỗ bộ ngực bảo đảm, nếu như không làm xong bài tập ở nhà, hắn liền không phải người. Đường Xương hít vào một hơi, không phải người, dám dùng cái này xin thề, rất mạnh a, hiện tại tiểu hài tử đều như thế có thể không thèm đến xỉa sao. Đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.